tiến về phía nhau. Chương 27, góc truyện audio.com. Vạn Vi nói sơ qua về kịch bản, thấy Chu Nghi Ninh ngồi im ri thì hỏi. Sao thế, không thích kịch bản này à? Chị nói rồi, em không hợp với phim thần tượng, hơn nữa điểm xuất phát của em rất cao. Triều Đại Thái Bình là phim chính kịch cổ trang mà đạo diễn Từ đã chuẩn bị suốt 3 năm, ngay cả ảnh đế mấy năm gần đây không đóng phim truyền hình là Quý Đông Dương cũng nhận vai nam chính, lại còn có nhiều diễn viên gạo cội cũng tham gia bộ phim, đợi đến khi bộ phim được phát sóng, chắc chắn khán giả sẽ biết em. Hơn nữa vai của Nghi Ninh là nhân vật phản diện, rất dễ khiến khán giả nhớ đến. Chu Nghi Ninh sực tỉnh, che giấu sự do dự trong đáy mắt ngẩng đầu cười. Không có, sao mà không thích được là nữ chính đó. Đây là cơ hội hiếm có, nếu thực sự lấy được vai nữ chính, cô sẽ gần Quý Đông Dương thêm một bước. Dẹp hết những băn khoăn qua một bên, cô nói một cách kiên định. Em sẽ cố gắng thử vai. Vạn Vi cười tốt lắm, chỉ cần em biểu hiện tốt tại buổi thử vai thì chắc chắn vai diễn này sẽ thuộc về em. Chu Nghi Ninh, thật à, chắc là nhiều người cũng muốn giành lấy vai diễn này lắm chứ. Cô chỉ mới quay một phim cổ trang, vừa không qua trường lớp đào tạo vừa là người mới không có nhiều kinh nghiệm, trong khi tỷ lệ cạnh tranh giành vai trong phim của Vệ Trung rất cao, Vạn Vi nói cứ như cô đã nắm chắc vai nữ chính rồi ấy. Vạn Vi cười vô cùng đắc ý, chị rất có lòng tin ở em, vai này hợp với em lắm. Chu Nghi Ninh im lặng mấy giây rồi cũng cười, thế nam chính thì sao? Đã xác định chưa? Vạn Vi lắc đầu, vẫn chưa, còn đang tranh giành, nói đúng hơn là có người muốn cướp. Em đừng quan tâm đến chuyện đó, cứ làm việc của mình thôi, chị sẽ báo cho em thời gian thử vai sau, hôm đó chị sẽ đi cùng. Vạn Vi tiễn Chu Nghi Ninh ra cửa, đợi cô đi xong, vừa quay người lại đã thấy Dương Huân bưng ly cà phê đứng một bên. Dương Huân hỏi, định để Chu Nghi Ninh nhận vai nữ chính thật hả? Vạn Vi tựa vào cửa cười, không dám nói chắc, còn anh thì sao, giải quyết chuyện của Quý Đông Dương thế nào rồi? Dương Huân cũng cười, 10 phần thì nắm chắc hết cả 10, chỉ có cậu ấy chọn kịch bản chứ kịch bản nào mà chẳng cần cậu ấy. Tuy đó là sự thật nhưng Vạn Vi vẫn thấy khó chịu, Dương Huân nói tiếp. Nếu nữ chính là Chu Nghi Ninh thì tôi phải suy nghĩ lại đã. Vạn Vi cười lạnh, vậy anh cứ suy nghĩ đi, Lê Tranh cũng được lắm. Dứt lời, xoay người bỏ đi. Dương Huân chau mày, bưng ly cà phê đi tới chỗ ngoặt thì thấy Chu Nghi Ninh. Chu Nghi Ninh quay lại để bàn công việc với Vạn Vi, không ngờ lại vô tình nghe cuộc trò chuyện của họ còn bị bắt gặp mình đang nghe lén nữa. Cô không hề tỏ ra ngượng ngùng mà mỉm cười. Anh Dương, trùng hợp quá. Nếu lúc nãy cô nghe không nhầm thì nam chính của khúc mắc là Quý Đông Dương. Nếu vậy thì có chết cô cũng phải giành được vai này. Mà khoan đã, nhân vật nam chính là bác sĩ tâm lý ư. Chu Nghi Ninh thấy hơi cam go, cô khẽ nâng cằm nghĩ ngợi. Dương Huân thấy buồn cười khi nhìn vẻ mặt liên tục thay đổi của cô, anh ta vừa lắc đầu vừa cười rồi bỏ đi. Ngày hôm sau Chu Nghi Ninh hỏi A Minh, anh Dương và chị Vi có quan hệ gì thế? Hôm qua cô thấy giữa hai người đó nồng nặc mùi thuốc súng, hơn nữa Dương Huân rất có thành kiến với cô suy nghĩ cả đêm, đoán chừng là cô bị liên lụy rồi. A Minh ngạc nhiên, tỏ vẻ sao cô thể không biết chứ, anh ta nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nói nhỏ. Chị Vi và anh Dương ly hôn 3 năm rồi, cô không biết hả? Nghệ, góc truyện audio.com, sĩ dưới trướng chị Vi ai cũng biết thế mà cô lại không biết. Sau khi ly hôn hai người vẫn làm chung công ty, nhưng anh Dương bất mãn chị Vi thủ đoạn, còn chị Vi thì khinh thường anh ấy quá thận trọng. Chu Nghi Ninh trợn to mắt qua một lúc lâu mới nói. Thì ra là vậy, thảo nào Dương Huân không ưa cô. Cô nhìn A Minh, anh là em họ của chị Vi mà lại làm việc cho Quý Đông Dương, rắc rối nhỉ. A Minh cũng rất bất lực, lúc tôi theo Đông Ca thì bọn họ còn chưa ly hôn mà. Chu Nghi Ninh nhớn mày, thế tại sao họ ly hôn? A Minh, tính cách chị Vi mạnh mẽ quá, còn anh Dương thì không chịu thỏa hiệp, không hợp nhau. Lại là không hợp nhau, Chu Nghi Ninh không thích nghe thế nên đánh vào ót A Minh một cái rồi sảng khoái bỏ đi. Ra cửa gặp Quý Đông Dương, Chu Nghi Ninh ngẩng mặt nhìn anh và cười, thấy mặt anh không có chút cảm xúc, cô nhỏ giọng oán trách. Hoàng thượng, thần thiếp bị biếm vào lãnh cung, chỉ còn sống mấy ngày thê thảm nữa thôi là chết rồi, người không thể đối xử tốt với thần thiếp một chút sao? Quý Đông Dương nhắc nhở cô, đó là phim, cô cúi đầu, nói nhỏ, ngoài đời anh cũng đâu tốt với em, hôn có một cái mà bị hất xuống ghế ngay. Chuyện xảy ra chỉ mới mấy ngày trước thôi, Quý Đông Dương nhíu mày, hỏi, cô lại tới phòng nghỉ của tôi làm gì? Chu Nghi Ninh hừ một tiếng, em tìm A Minh chứ có tìm anh đâu. Quý Đông Dương đi lướt qua cô, vậy thì buổi tối đừng ôm rượu đến tìm tôi. Chu Nghi Ninh nhìn chằm chằm vào lưng anh, cô rất muốn rạch lớp da lạnh lùng của anh ra để xem bên trong anh có cất giấu một trái tim nóng bỏng như cô nghĩ không.